Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213 lạnh lộ ra. Bernabeu sân bóng đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Monaco fan bóng đá phảng phất giống như lâm. Vào trong điên cuồng, bọn hắn lặp đi lặp lại hô to Suarez danh tự. Suarez, Suarez. Vị này thủ hiệp không có lấy được dẫn bóng Uruguay tiên phong tại Bernabeu sân bóng lập cú đúp. Lập cú đúp, khó có thể tin biểu hiện. Monaco tại hơn nửa hiệp tức sẽ tiến vào hồi cuối giai đoạn lúc làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Lại là đột nhiên chỉnh thể trận hình trước ép tạo thành đối Real Madrid giữa trận nghiền ép sau. Sáng tạo cơ hội lấy được dẫn bóng. Gareth Bale tại đường biên kiềm chế. Suarez tại trung lộ qua rơi Lơ Diarra sau lại cùng Witzel hoàn thành truyền cắt phối hợp sau. Xảo diệu chọn bắn phá khung thành. Toàn thế giới đều sai. Toàn thế giới đều sai. Cho dù nơi này là Bernabeu, Monaco cũng không có hướng Real Madrid nhấc tay đầu hàng. Vừa vặn tương phản, Monaco đánh ra làm cho người rung động tranh tài. Nghiêm mật có thứ tự phòng thủ. Kiên nhẫn chờ cơ hội, có kế hoạch, có tổ chức, đoàn kết hợp tác, đột nhiên đổi thay đổi tiết tấu. Bọn hắn chẳng những biểu hiện thành thục, càng giống một con hồ ly giảo hoạt. Điểm số biến thành 0-2, tổng số cũng biến thành 2-5. Real Madrid tổng số lạc hậu 3 cầu, hiện tại chẳng những không thể lại ném cầu, bởi vì một khi lại ném cầu, có thể nói bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Tại cơ sở này bên trên, Real Madrid chí ít cần đánh vào 3 cầu mới có giữ lại tấn cấp Champions League bát cường hy vọng. Nếu như Monaco lại tiến một cái cầu, Real Madrid liền cần tiến 5 cái mới có thể nghịch chuyển. Monaco đã đuổi ngang Real Madrid sân khách dẫn bóng số, mà lại tổng số dẫn trước 3 cầu. Một khi Monaco lấy được càng nhiều dẫn bóng, như vậy thì biến thành Monaco sân khách dẫn bóng có ưu thế. Real Madrid liền không cách nào tại thế hòa tình huống dưới đánh thêm lúc thi đấu. Sẽ chỉ bị đào thải, cho nên bọn hắn nhất định phải tổng số bên trên dẫn trước mới có thể tấn cấp. Tư đồ Vân Binh rất bình thường thanh tỉnh, Champions League đấu vòng loại, sân khách dẫn bóng là nhất định phải tranh thủ. Vô luận là đánh trước sân nhà, vẫn là đánh trước sân khách, cho dù sân nhà thắng, đi sân khách cũng nhất định phải dẫn bóng, muốn thông qua thủ hiệp ưu thế hao tổn từ đối thủ. Kia thật không quá hiện thực, bởi vì tranh tài thời gian quá dài, bóng đá tranh tài đội bóng bộc phát thường thường chỉ cần ngắn ngủi vài phút. Tại trong rạp Monaco, chủ tịch Di Bondon cùng Albert Green cùng Real Madrid chủ tịch Florentino cùng nhau hiện trường quan chiến. Lúc trước Florentino vẫn là rất nhẹ nhàng trạng thái. Hiện tại thì một bộ nghiêm túc như cha mẹ chết thần sắc. Albert Green thì cùng Di Bondon rất bình thường khắc chế chúc mừng Monaco dẫn bóng. Trình độ nào đó, Monaco hoàn toàn chính xác để Real Madrid cảm thấy khó xử. Từ chuyển nhượng thị trường giá trị bản thân góc độ mà nói, Real Madrid chỉ xê Ronaldo một người chuyển nhượng giá trị bản thân liền vượt qua Monaco câu lạc bộ. Tất cả cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân tổng cộng. Nhưng bây giờ dẫn trước có được lớn ưu thế lại là Monaco. Huống chi nơi này là Bernabeu, không phải Louis II Stadium. Xe Ronaldo hai tay chống nạnh nguyên địa xoay quanh, tựa hồ đối với ba cầu lạc hậu tình thế cũng có chút mờ mịt luống cuống. Pellegrini đợi không được, tình thế nghiêm trọng khiến cho hắn trực tiếp tại hơn nửa hiệp còn chưa đánh xong tình huống dưới. Tiến hành thay người, bên trên một vòng thi đấu đạo diễn đại nghịch chuyển Van de Vaart ra sân thay thế Granero. Một lần nữa kéo cầu về sau, Real Madrid lại phảng phất tái diễn lấy cái thứ nhất ném cầu về sau. Trạng thái, Guti lui về, hậu trường cầu thủ trợ công biên độ giảm xuống, tăng cường phòng thủ, bên trong trước trận vẫn là dựa vào Kaká, Van de Vaart, Higuain, Ronaldo khó khăn tìm cơ hội, Monaco thì lại về tới nghiêm phòng tử thủ trạng thái bên trong. Bọn hắn lúc trước khởi thế cường sát, mục đích đúng là vì dẫn bóng. Nếu như không có dẫn bóng xuất hiện, bọn hắn sẽ tiếp tục áp bách Real Madrid giữa trận, nhưng đã xuất hiện dẫn bóng, như vậy thì lý tính một chút lui về làm tốt phòng thủ. Van de Vaart ra sân sau xác thực so Granero muốn càng có sức sống. Huống hồ vị này ngày xưa châu Âu cậu bé vàng thường thủ vị được chủ hoàn toàn chính xác cũng dưới. Chân có rất tốt kỹ thuật, Ajax xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tranh tài phút thứ 42, Van de Vaart tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng Higuain về gõ lên chân trái xoa bắn. Bóng đá xẹt qua một đường trong xoáy đường vòng cung bay về phía Monaco cầu môn góc trái trên cùng. Mắt thấy trận banh này gần như đánh đến hoàn mỹ không một tì vết. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cho rằng muốn ném cầu. Ai biết De Gea tay phải miễn cưỡng đưa bóng nhào rơi làm người ta nhìn mà than thở. De Gea cự tuyệt Van de Vaart đặc sắc sút gôn. Trận banh này Van de Vaart đánh cho xinh đẹp. De Gea đập càng là hoàn mỹ. Real Madrid muốn công phá Monaco cầu môn. Ta cho rằng chỉ ở ngoài vùng cấm làm văn chương là còn thiếu rất nhiều. De Gea hôm nay tranh tài hơn nửa hiệp biểu hiện không tầm thường. Kỳ thật hắn thủ hiệp cũng biểu hiện rất tốt. Chỉ là thời khắc cuối cùng cái kia sai lầm giảm phân quá nghiêm trọng. Monaco tận khả năng thả chậm nhịp điệu thi đấu. Real Madrid bởi vì kiêng kỵ Gareth Bale cùng Suarez phản kích uy hiếp. Đầu nhập phản đoạt binh lực cũng không nhiều. Monaco thành công tại nửa trang kết thúc lúc giữ vững tổng số 3 cầu dẫn trước điểm số ưu thế. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc Bernabeu sân bóng xuất hiện yếu ớt lại đủ để có thành tựu hư thanh. Vậy đại khái cũng là Real Madrid trạng thái bình thường. Chỉ cần đội bóng biểu hiện không đạt mong muốn, fan bóng đá luôn luôn không khách khí cho bọn hắn ôm lấy hư thanh. Trở lại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh không có đi cải biến chiến thuật, mà là cho đám cầu thủ cố lên động viên. Trước mắt mà nói, tình thế sẽ chỉ đối Monaco càng ngày càng có lợi, bởi vì tranh tài thời gian sẽ càng ngày càng ít. Lúc này Monaco trung tướng tâm thái đã phát sinh biến hóa rất lớn. Bọn hắn từ thủ hiệp lúc trước đối Real Madrid có chút kiêng kỵ. Đến bây giờ đã kinh biến đến mức hưởng thụ cùng Real Madrid tác chiến. Tư Đồ Vân Binh cổ vũ trung tướng sĩ khí. Đội trưởng Modesto cũng dẫn đầu lần nữa khích lệ toàn đội. Hiện tại Monaco đối tiến quân Champions League bát cường sĩ khí dâng cao. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid giữa trận lúc nghỉ ngơi lại lựa chọn thay đổi một người. Hơn nửa hiệp biểu hiện tầm thường Kaká bị thay đổi, Pellegrini bắt đầu dùng Real Madrid cờ xí nhân vật. Raúl, tuổi tác đã cao Raúl ra sân sau Real Madrid liền biến thành ba tiên phong. Kể từ đó, bọn hắn giữa trận ngược lại có chênh lệch chút ít yếu đi. Không phải nói Guti, Diarra, Van de Vaart cái này tổ hợp yếu, mà là tương đối Monaco đối giữa trận phòng thủ cường độ. Bọn hắn giữa trận liền rõ ràng xuyên thấu tính chất cùng sức sáng tạo không đủ. Nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Bernabeu bầu không khí trở nên có chút bi tráng. Không ít Real Madrid fan bóng đá đều đang trầm mặc bên trong quan sát. Muốn nhìn một chút đội bóng có thể hay không tại nghịch cảnh bên trong bộc phát ra mạnh mẽ sức. Chiến đấu, Real Madrid đoạt bắt đầu, nhưng là hiệu quả không lý tưởng. Raúl ra sân sau tận khả năng tại phong tuyến bên trên vì Ronaldo cùng Higuain sáng tạo cơ hội. Hình thành sâu chuỗi tiến công tác dụng, Monaco tiếp tục áp súc không gian tiến hành nghiêm mật phòng thủ. Tranh tài phút thứ 49, Raul tại vùng cấm địa trước trung lộ lệch phải khu vực tiếp ứng đến Guti truyền bóng. Hắn tại Nkulu trước mặt phát cầu hoành lội tránh khỏi đối phương bước đoạt sau cấp tốc đưa bóng. Thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Vertonghen quay người đoạt tại Higuain sờ cầu trước để sẻng đưa bóng thanh ra ranh giới cuối cùng. Sau 2 phút, Abeloa cánh phải trợ công tới tại đường biên tiếp ứng Van de Vaart truyền bóng sau đưa ra một cước quấn tuyến hậu vệ sau lưng truyền bên trong cầu. Higuain trung lộ đoạt điểm tướng cầu đánh bay, nhìn như Real Madrid tiến công uy hiếp bắt đầu tăng lên. Dù sao bọn hắn nhiều nhất danh tiên phong, cái này cũng hợp tình hợp lý, nhưng khi tranh tài 5 phút đồng hồ, Tư Đồ Vân Binh lần nữa chỉ huy đội bóng chủ động tiến hành áp bách về sau. Monaco bắt đầu đảo khách thành chủ. Tại Bernabeu sân bóng ngược lại tạo thành đối Real Madrid vây công. Guti cùng Diarra hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi Real Madrid giữa trận phòng thủ. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Ramos đánh đầu giải vây ra bóng đá nguyên bản điểm rơi đã bị Guti khống chế lại. Nhưng ngay tại Perez bước đoạt áp lực dưới hắn không cách nào khống chế bóng. Lại không dám đưa bóng về gõ. Thế là chỉ có thể đánh đầu làm cho Diarra. Suarez lui về bên trong vượt lên trước nửa đường cắt bóng thành công. Hắn đưa bóng về gõ cho Matic. Từ phía sau đưa ra nghiêng truyền. Mauro cánh trái theo vào giết tới trước trận. Tại đường biên đưa ra 45 độ truyền bên trong. Bóng đá sâu hướng vùng cấm địa trung lộ lúc. Gareth Bale vọt tới trước lên nhảy đánh đầu công cửa bị Casillas dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. Hóa giải tình hình nguy hiểm, bởi vì tranh tài thời gian càng ngày càng ít, Real Madrid ngược lại là tiến công trung tâm thái nôn nóng. Đồng thời gặp phải Monaco bên trong trước trận điên cuồng phản đoạt quấy rối, khiến cho trung hậu trận tổ chức tiến công cũng xuất hiện vấn đề. Tranh tài phút thứ 63. Abeloa hậu trường gặp phải Gareth Bale bước đoạt. Hắn đưa bóng truyền cho Ramos. Từ phía sau một cước truyền xa đưa bóng đưa đi giữa trận. Kết quả Van de Vaart tại cùng Nkulu đối kháng bên trong thua trận. Monaco từ đoạn trận lập tức khởi xướng khoái công. Nkulu quả quyết đưa ra thẳng truyền bóng. Tìm Gareth Bale. Trước tiên đem phản kích đánh tới Real Madrid cửa nhà. Gareth Bale lui về tiếp ứng lúc phát cầu cắt ngang trung lộ. Đối mặt Diarra chặn đường, Gareth Bale đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Witzel giết tới vùng cấm địa trước ngừng cầu điều chỉnh một cước sút xa đánh ra. Hắn sút xa chất lượng không cao, chính là lực lượng đại cầu nhanh. Casillas hoành đập ra đi đưa bóng cản ra. Albion lại đem cầu đỉnh đi bên ngoài. Diarra còn chưa khống chế bóng. Sau lưng Matic cũng đã áp bách đi lên. Monaco bên trong trước trận áp bách phản đoạt đã có chút càn rỡ thế đầu. Mà Real Madrid phong tuyến chỉ ở bên trong trước trận lo nghĩ quan sát. Đường Matic từ Diarra trước người đưa bóng đâm tới vùng cấm địa sườn trái khu vực lúc. Gareth Bale nhanh chóng nghiêng chen vào xông qua Ramos bên người. Tình huống tới rất bình thường đột nhiên. Ramos cũng trở tay không kịp. Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu sau trực tiếp đưa bóng quét ngang phía trước. Cầu môn trung lộ khu vực. Đây cơ hồ là muốn phục chế bọn hắn cái thứ nhất dẫn bóng xáo lộ. Albion cùng Gareth cùng nhau đi phong tỏa Suarez. Hai người đối với hắn tạo thành bao bọc, nhưng Suarez phía trước sông bên trong vẫn là hoàn thành đoạt điểm xạ cánh cửa. Chỉ là trận banh này Gareth Bale truyền có chút tới gần thủ môn. Casillas xuất kích vẫn là đưa bóng ngăn cản một chút. Đang lúc Monaco fan bóng đá vì Suarez đoạt điểm khoảng cách gần sút gôn bị Casillas hóa giải mà cảm thấy thất vọng lúc. Bị Casillas ngăn tại bên trong cấm khu bóng đá lại bị Witzel một cước đẩy bắn đưa vào cầu môn dưới. Góc phải, Casillas quỳ gối cánh cửa tuyến trước đầy mặt ngốc trệ. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá tâm tính hoàn toàn bạo tạc. Xuyệt tiếng điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh tại nhìn thấy cái này dẫn bóng xuất hiện về sau, hắn tận tình thét dài bên trong phi nước đại hướng góc cờ khu cùng Monaco cầu thủ cùng đi chúc mừng. Dẫn bóng, Monaco tập số 3 cầu dẫn trước lúc, Real Madrid đã chết, nhưng còn chưa nguội thấu. Cái này dẫn bóng chính là Monaco đối Real Madrid tiến hành tiên thi. Xác nhận đối phương đã chết được thấu thấu. Tổng số Monaco 6-2 dẫn trước. Real Madrid muốn nghịch chuyển nhất định phải đánh vào 5 cái cầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?